Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mặc Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172. Chương 172 Nếu ta muốn ngươi đâu? Thành phiến trong rừng rậm, thỉnh thoảng có loài chim bay từ trên không bay qua, phát ra từng tiếng hót vang. Ngày nóng bức thời tiết mặc dù là ở có được linh lực trên đại lục vẫn như cũ là thực nhiệt. Thổi qua phong đều mang theo từng trận khô nóng. Như vậy thời tiết, đừng nói là người, liền tính là linh thú đều sẽ cảm thấy khó chịu. Lão Phu đang nói một lần, tránh ra, hơi mang tang thương trong thanh âm ẩn hàm từng trận sát khí. Làm người không tự chủ được trong lòng sợ hãi. Ngươi nói tránh ra liền tránh ra. Dựa vào cái gì, đang nói, nơi này là bổn tiểu thư trước tới, thiếu nữ kiều thiếu ngạo nghễ thanh âm vang lên. Dường như không có nghe được tới thanh âm kia sát khí giống nhau. Kia thiếu nữ một bộ màu hồng nhạt váy áo. Bất quá lúc này có chút sơ loạn. Mất vài phần mỹ cảm đi nhưng là gương mặt kia lại là làm người trước mắt sáng ngời. Mỹ nữ ai đều thích không phải. Vậy đừng trách lão phu khách khí, thiếu nữ đối diện lão giả mặt âm trầm. Vung tay lên, phía sau người lập tức liền vây quanh đi lên. Ngươi người này như thế nào như vậy không nói lý, thiếu nữ cũng nóng nảy. Rõ ràng là các nàng hiện tại nơi này nghỉ ngơi. Những người này không biết từ chỗ nào lao tới. Không nói hai lời liền phải đuổi các nàng đi. Hiện tại thời tiết này, nơi này xem như một cái mát mẻ địa phương. Bọn họ vốn là rất mệt, nơi nào còn đi được động. Biểu tỷ, chúng ta vẫn là đi thôi, thiếu nữ phía sau hai thiếu nữ đồng thời túm kia thiếu nữ. Sợ hãi nhìn kia lão giả, nhỏ giọng khuyên thiếu nữ, này ba người đúng là trung ly ngữ ba người, các nàng cũng không có tiến vào ma điện, vốn dĩ các nàng cũng là tưởng đi vào, nề hà các nàng đi thời điểm chậm, nhập khẩu đã đóng cửa, Thiên Lan nằm ở bên cạnh trên cây, loang lổ quang ảnh chiếu vào trên người nàng, nàng hơi nghiêng đầu, một nửa mặt giấu ở bóng ma chung, thấy không rõ trên mặt nàng thần sắc. Phạn Diệt Oa ở nàng ngực, cái đuôi nhỏ có một chút không một chút vỗ nàng mờ u bàn tay. Nơi này là lúc trước tiến vào ma điện nhập khẩu, nàng chờ ở nơi này đã có vài ngày, cũng không gặp có người ra tới. Nhưng thật ra một ít không có đi vào người thường xuyên ở nàng trước mắt lắc lư. Tỷ như này trung ly ngữ, này ba người vẫn luôn ở gần đây, không biết là muốn làm gì, đến nỗi kia lão giả Thiên Lan không quen biết. Nhưng là xem kia khí thế, thực lực hẳn là không yếu, hoặc nói linh đế trở lên, kia phía sau người cũng đều là thực lực không yếu người. Ước chừng có 7-8 cái, mỗi người khuôn mặt nghiêm túc, chạm đến thẳng tắp, vừa thấy chính là huấn luyện có tố. Thiên Lan nghiêng nghiêng đầu, đem tầm mắt đầu đến trung ly ngữ trên người. Cái này nữ hài tử nói tóm lại tâm nhãn không phải rất xấu. Ít nhất so với nàng phía sau kia hai cái muốn tốt hơn rất nhiều. Tiểu cô nương, các ngươi vẫn là mau rời đi nơi này đi, lão giả bên người một cái nhìn qua tương đối hòa ái chung. Niên nhân ra tiếng khuyên nhủ, này ba cái nha đầu nhìn qua cũng không giống như là người thường ra đệ tử. Bọn họ lần này tới vẫn là không cần trêu chọc thượng, không cần thiết phiền toái tương đối hảo. Trung ly ngữ cười lạnh một tiếng. Bổn tiểu thư càng không tin các ngươi còn có thể giết ta. Nói cho các ngươi, bổn tiểu thư chính là trung ly gia tiểu thư. Nếu là giết ta, các ngươi hẳn là biết là cái gì hậu quả. Lương Tuyết cùng Lương Mai từng người nhìn thoáng qua. Bất động thanh sắc cùng trung ly ngữ kéo ra khoảng cách. Nếu là nàng có thể chết ở này đó nhân thủ thượng, cũng không tránh khỏi không phải một chuyện tốt. Kia lão giả trong mắt hiện lên một mặt ám sắc, lại là trung ly gia người. Kia trung niên nam nhân đầu tiên là sửng sốt, tùy tay liền đôi thượng tươi cười, một bộ dáng vẻ cung kính. Nguyên lai là trung ly gia tiểu thư, là chúng ta nhiều có mạo phạm, trung ly tiểu thư không cần sinh khí, tại hạ cho ngươi nhận lỗi, hảo a, chỉ cần hắn cho ta xin lỗi. Chuyện này liền như vậy bóc quá trung ly ngữ mảnh khảnh ngón tay chỉ hướng kia lão giả. Trên mặt ngạo nghễ chi sắc càng đậm đi kia lão giả sắc mặt vốn là không tốt. Lúc này càng là xoát một chút trở nên xanh mét, giơ tay liền phải giáo huấn trung ly ngữ. liền tính là Trung Ly gia gia chủ tới, cũng không dám kêu hắn xin lỗi. Một tiểu nha đầu cũng dám làm hắn xin lỗi. Trung Ly gia ở lợi hại kia cũng là ở Thương Loan Đại Lục. Đặt ở địa phương khác thí đều không tính là, kia trung niên nam nhân cũng là sắc mặt biến đổi, nhưng vẫn là kéo lại lão giả, đè thấp thanh âm ở kia lão giả bên tai nói vài câu. Lão giả quả nhiên là đem tay thả xuống dưới. Tiểu nha đầu, cha ngươi không dạy qua ngươi ra cửa bên ngoài, tiểu tâm hành sự sao? Trên đại lục cao thủ dữ dội nhiều, kia Trung Ly gia dám đem này tiểu nha đầu thả ra. Cũng là đủ yên tâm ni Trung Ly ngữ sắc mặt đỏ lên. Mắt đẹp trừng mắt lão giả nửa ngày cũng không cổ họng ra một tiếng. Thiên Lan xem đến có chút nhàm chán. Phiên cái thân chuẩn bị ngủ một giấc. Ai biết kia bên cạnh nhánh cây đột nhiên chặt đứt. Thanh thúy tiếng vang lập tức liền khiến cho mọi người lực chú ý. Kim Bảo thiếu nữ lấy một cái bất nhã tư thế rơi xuống. Đỡ thân cây thấp thấp mắng vài tiếng. Đầu vai có một đoàn đen tuyền viên cầu, xem kia sẽ động bộ dáng hẳn là sống. Lão giả cùng trung niên nam nhân đối cái này đột nhiên xuất hiện thiếu nữ đều biểu hiện ra kinh ngạc. Lấy thực lực của bọn họ thế nhưng không có phát hiện nơi này còn có người. Sao có thể, hai người liếc nhau, từ từng người trong mắt thấy được ngờ vực, chẳng lẽ là cái lánh đời cao thủ. Chính là kia diện mạo thấy thế nào đều chỉ có hơn 10 tuổi đi. Là ngươi, Trung Ly ngữ tự nhiên nhận ra Thiên Lan, từ trên người nàng hố một khối ngọc bội, còn đổi mới nàng tam quan nữ tử. Sao có thể quên, Thiên Lan chụp làn váy tay một đốn, nghiêng đầu nhìn về phía Trung Ly ngữ, khóe miệng xả ra một mặt cười nhạt. Nha, Trung Ly tiểu thư đã lâu không thấy, ngươi còn hảo, hai người nhận thức. Lão giả cùng trung niên nam nhân lại lần nữa liếc nhau. Hướng vây quanh Trung Ly ngữ người xử cái ánh mắt, những người đó mau nhanh chóng trở lại bọn họ phía sau. Cảnh giác nhìn Thiên Lan, nhìn bên kia như lâm đại địch bộ dáng, Thiên Lan đáy lòng vẫn là rất vui. Tấm tác, nàng hiện tại cũng có cao thủ Phạm Nhi, các hạ là người nào? Trung niên nam nhân châm trước hạ lời nói, lúc này mới thật cẩn thận dò hỏi, hắn dùng chính là các hạ, mà không phải cô nương. Tiểu thư, các hạ tại đại lục này thượng là kính xưng hô, chỉ có tới nhất định thực lực mới có thể bị người coi là các hạ. Thiên Lan đáy lòng rất rõ ràng bọn họ ở kiêng kỵ chính mình cái gì. Đương nhiên sẽ không vạch trần, trước không nói nàng đánh không đánh thắng được những người này. Chính là nàng đánh thắng được nàng cũng không muốn, nàng hiện tại chính là muốn an tâm dưỡng thai. Vì thế, Thiên Lan ho nhẹ một tiếng. Đôi tay sau này một bối, trên mặt bày ra nghiêm túc biểu tình, bản tôn là cái gì người cùng ngươi nhóm có quan hệ sao? Nàng thanh âm tuy rằng mềm, nhưng là kia khí thế lại là thật đánh thật, làm kia trung niên nam nhân cùng lão giả đều là cả kinh. Nam tử trên người có loại này quân lâm thiên hạ khí phách không kỳ quái. Chính là một nữ tử trên người thế nhưng có như vậy khí thế. Tuy rằng còn thực đạm. Chính là chỉ cần có điểm nhãn lực kính người đều có thể nhìn ra tới. Này nữ tử cũng không phải là cái gì thiện tra. Bọn họ lần này tới vốn chính là trái với quy định. Không thể ở chọc phải người như vậy. Trung Ly ngữ không biết Thiên Lan đánh cái gì chú ý. Đảo cũng không có mở miệng. Chỉ là nghi hoặc nhìn nàng. Nàng không ra tiếng. Thiên Lan dẫn theo một lòng lúc này mới thả xuống dưới. Thứ này nếu là mở miệng nói chuyện, kia không trực tiếp lộ tẩy. Các hạ, chúng ta chỉ là đi ngang qua, cũng không phải cố ý quấy rầy. Chúng ta cùng vị cô nương này cũng không có quá lớn xung đột. Các hạ khả năng khoan dung đại lượng, Thiên Lan vốn cũng không tưởng cùng bọn họ dây dưa. Hắn đều nói như vậy, Thiên Lan đương nhiên là đồng ý. Dư quang quét đến Trung Ly ngữ muốn mở miệng nói chuyện. Nàng hai ba bước lên trước, bắt lấy Trung Ly ngữ thủ đoạn, Trung Ly tiểu thư, lần trước sự chúng ta còn có thể tiếp theo nói, nàng là cõng bọn họ. Sở hữu trừ bỏ Trung Ly ngữ cùng nàng phía sau Lương Tuyết cùng Lương Mai là nhìn không tới Thiên. Lan trên mặt biểu tình, Trung Ly ngữ đầu óc có điểm chuyển bất quá cong, ngốc ngốc nhìn Thiên Lan dùng sức hướng nàng đưa mắt ra hiệu. Chẳng lẽ Trung Ly tiểu thư muốn đổi ý? À, không có, không, không phải, chúng ta đây qua bên kia nói đi. Thiên Lan lôi kéo Trung Ly ngữ liền hướng một cái khác phương. Hướng đi, đến nỗi Lương Tuyết cùng Lương Mai. Tin tưởng chỉ cần các nàng không ngốc liền sẽ đổi kịp. Lão già cùng kia trung niên nam nhân nhìn Thiên Lan lôi kéo Trung Ly ngữ thân ảnh biến mất ở trong rừng cây, hai người các có các cân nhắc, đi rồi hảo một khoảng cách, Thiên Lan mới buông ra Trung Ly ngữ, ngươi làm gì lôi kéo ta rời đi, lão nhân kia khinh người quá đáng, còn không có cấp bổn tiểu thư xin lỗi, chẳng phải là tiện nghi hắn, nàng ở tộc nhân giống tới là nuông chiều từ bé. Nơi nào bị người như vậy đối đãi quá. Thiên Lan trắng Trung Ly ngữ liếc mắt một cái, tức giận nói, ta cứu ngươi còn cứu lầm, ngươi muốn đưa chết đại nhưng trở về, ta cũng sẽ không ngăn đón ngươi, vừa rồi nếu không phải Trung Ly ngữ câu kia, là ngươi, nàng căn. Bản liền sẽ không để ý tới nàng, nếu là nàng phủ nhận, lấy Trung Ly ngữ tính tình khẳng định sẽ không bỏ qua. Đến lúc đó càng là muốn khiến cho những người đó chú ý. Ngươi! Trung Ly ngữ là tự cao tự đại chút, nhưng nàng vẫn là có chút đầu óc, liên tưởng một chút vừa rồi tình huống, giống như là các nàng ở vào hạ phong, phía trước nàng không chú ý những người đó trên người dao động. Nhưng Kinh Thiên Lan như vậy vừa nói, nàng liền biết vừa rồi là có bao nhiêu nguy hiểm mân đi đừng nhéo trong chốc lát. Trung Ly ngữ mới banh một khuôn mặt, cảm tạ nói đến cùng vẫn là nữ nhân này cứu nàng một mạng. Nói tiếng cảm ơn cũng không có gì ghê gớm, nàng cũng là có được giãn được, ta nhưng không nghĩ cứu ngươi, Thiên Lan liếc nàng liếc mắt một cái. Lập tức đi phía trước đi đến, ngươi có ý tứ gì, Trung Ly ngữ lập tức liền nổi giận. Cái gì kêu không nghĩ cứu nàng, mặt chữ ý tứ, nếu không phải tình thế bắt buộc. Nàng quản cái này ngốc bức làm cái gì, Trung Ly ngữ sắc mặt thanh một trận bạch một trận. Còn là theo sát Thiên Lan, một bước không rơi, cứu bổn tiểu thư ngươi cảm thấy thực khó xử sao? Không vì khó, phiền toái, Thiên Lan ngữ khí ngắn gọn, ẩn ẩn có vài phần không kiên nhẫn. Hừ, bổn tiểu thư sẽ không bạc đãi ngươi. Ngươi nói đi, muốn cái gì? Trung Ly ngữ hừ hừ hai tiếng, lập tức liền lấy ra thổ hào khí thế. Ở Trung Ly ngữ trong mắt, Thiên Lan chính là cái tham tài nữ nhân. Này cũng không thể quái nàng, ai làm Thiên Lan phía trước làm trò nàng mặt cướp đoạt người chết tài vật. Thiên Lan quay đầu, khóe miệng hiện lên một mặt âm trầm cười, quái thanh quái khí nói, ta muốn cái gì ngươi liền cấp cái gì. Đương nhiên, Trung Ly ngữ đắc ý rào rạt gật đầu. Nàng là Trung Ly ra hòn ngọc quý trên tay, muốn cái gì không có. Thiên Lan dừng lại bước chân, xoay người đối mặt Trung Ly ngữ đứng. Nàng thân cao so Trung Ly ngữ còn cao thượng rất nhiều. Cúi người hướng nàng tới sát, trên mặt biểu tình thấy thế nào đều điểm đáng khinh ý vị. Nếu ta nói, ta muốn Trung Ly tiểu thư đâu? Ngoặc kép, hết chương.